Hoàng kim khôi lỗi trước mắt đột nhiên biến thành Phan Tam, mà chỗ mặt đất Kha The Jin vừa đứng đột nhiên nổ tung, có một thân ảnh nhô ra nhưng tiếc là đánh không trúng. Một kích thất bại, nhưng thủ đoạn chiến thuật và khả năng khống chế hoàng kim khôi lỗi của Phan Tam khiến cho người ta tán thán. Người sáng mắt đều nhìn ra được, để nhị cường giả ma giới Kha The Jin chỉ đang chỉ điểm cho Phan Tam mà thôi. Dù sao quy tắc của so đấu là thoát khỏi sân chiến hoặc mất năng lực chiến đấu mới bị phán là thua. Nữ hoàng bệ hạ huấn luyện cho tướng quân của nhà mình cũng không thể chê trách, bù lại thì người xem cũng được mãn nhãn. Ở bên kia, trường diện đặc sắc cũng không kém. Ti Lơ là ma pháp sư đệ nhất đế quốc Đỏ Thiên Sứ, đỉnh phong ma đế, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Theo lý thuyết, cho dù cô nàng Hắc Long có giải trừ hết tinh thần lạc ấm của Satan, lại dung hợp ngự ma chi trảo Long Hoàng bệ hạ cấp, chiến thắng một ma đế đỉnh phong cũng không phải chuyện dễ làm. Nhưng phải nói một cách công bằng, Ti Lơ sau khi trở thành đệ tử ký sanh của Lô La xác thực cũng có bước tiến lớn. Có điều, nàng là một ma pháp sư, giờ đụng phải Hắc Long khắc chế ma pháp chỉ có thể quỳ xuống nhận thua thôi. Rốt cuộc thì không phải mỗi một ma pháp sư đều trâu bò như tiên nữ Long tiểu thư. Ti Lơ và cô nàng Hắc Long cũng tính là người quen cũ. Ti Lơ tượng trưng phóng ra vài ma pháp tỏa sáng rực rỡ, sau đó thống khoái nhận thua. Cô nàng Hắc Long giành được chiến thắng, trên mặt nở nụ cười tươi rói như hoa. Phí báo danh đại tái là một hắc tinh tệ mở ngoặc tròn lão bản trả, thông qua sàng tuyển được 50 hắc tinh tệ, thông qua sơ đấu loại được 1.000 hắc tinh tệ, giờ lại thắng trận nữa, án chiếu theo lệ thường thì sẽ được 2.000 hắc tinh tệ. Vậy nói tóm lại, hiện tại nàng đã được 3.050 hắc tinh tệ. Trận đấu giữa cô nàng Hắc Long và Ti Lơ cũng không phải ngắn nhất. So sánh ra, trận của Zbibit và trận của Đọa Lạc Giả kia còn nhanh hơn. Pha Ma là người tu hành về tốc độ, thực lực trung đoạn ma đế đã là một cường giả khiến hầu hết mọi người phải ngước nhìn rồi. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Bạch Tuộc Vương. Hắn còn chưa thấy đối phương ra tay thế nào thì đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất lực lượng. Đối thủ của Đọa Lạc Giả là đệ nhất ma pháp sư Phan Ta của Âm Ảnh Đế Quốc. Thần bí nhân mặc áo choàng ám hồng sắc này chỉ nhìn Phan Ta một cái, kẻ có thực lực ma đế đỉnh phong như Phan Ta cũng phải dùng mình, giống như gặp một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Hắn đứng ngây ngốc ra, không thể nào động đậy được nữa, ma lực hay thủ đoạn gì cũng không phóng ra nổi. Bị khí tức đáng sợ bao phủ, Phan Ta không ngừng nhắc nhủ chính mình phải tuân theo sự phân phó của nữ hoàng bệ hạ. Phát hiện chuyện không ổn, phát là bóp nát thẻ bài mã xấu ngay. Nhưng mà thân thể hắn lại một mực không nghe theo lời, loại cảm giác dường gì dần khuếch tán khắp cơ thể. Ngay sau đó, thân thể của vị ma pháp sư đệ nhất đế quốc Âm Ảnh này nhanh chóng bắt đầu tinh hóa, rất mau liền biến thành một bức tượng. Đọa Lạc Giả vung tay lên, bức tượng thủy tinh đạm hồng sắc nứt vỡ. Ma pháp sư đệ nhất Âm Ảnh đế quốc còn chưa kịp thi triển ra chiêu ma pháp nào đã tan thành tro bụi. Trần Dụ vẫn luôn chú ý tới chiến trường, đột nhiên nheo mắt lại, cuối cùng cũng nhớ ra thủ đoạn quen mắt này là của ai. Kẻ mất tích đã lâu, Thủy Tinh Long Gia Cúp. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 862. Chi em thủ đoạn của Đọa Lạc Giả khiến Trần Dụi kinh nghi bất định. Lúc đầu, hắn được truyền thừa lực lượng luyện kim minh văn thượng cổ ở quán Khu Lít, sau đó đánh bại Thủy Tinh Long Gia Cúp. Kết quả Thủy Tinh Long bị trọng thương nặng rồi bỏ chạy mất dạng. Lúc đó Thủy Tinh Long có thực lực ma đế đỉnh phong nhưng thủ thương vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa đặc điểm của Thủy Tinh Long có chút sống với Thủy Tinh Cự Thú, không thể nào dùng biện pháp bình thường để trị liệu, chỉ có thể dùng năng lượng sinh mạng. Nếu như nói Thủy Tinh Long Gia Cúc thực sự là đọa lạc giả, vậy thì thực lực của hắn đã từ ma đế đỉnh đạt tới quốc độ cấp, hơn nữa khống chế lực lượng còn vô cùng tinh diệu, khác trước rất nhiều. Cho dù thân phận của đọa lạc giả này có thế nào thì đều là một địch nhân không thể xem nhẹ, nhất là thủ đoạn của hắn còn vô cùng tàn nhẫn. Lô La và La Gia Ly Gia thì không sao, nếu như Olivia hoặc ai đó khác thân thuộc với hắn va chạm tên này thì phương pháp tốt nhất là trực tiếp nhận thua, nếu không tuyệt đối sẽ nguy hiểm đến sinh mạng. Bốn trận so đấu kết thúc. Bảng A, Olivia và Đọa Lạc Giả tiến vào vòng tiếp theo. Bảng B, Kha The Jin và Zepi Bip đi tiếp. Những trận so đấu tiếp theo, trận Giai Gen xuất chiến khiến mọi người chú ý nhiều hơn cả. Đối thủ của Giai Gen vừa vặn cũng là một trong số tướng quân của huyết sát đế quốc ta. Trận so đấu này được tường thuật trực tiếp trên màn ảnh lập thể tại trung tâm. Chiến trường của Giai Gen và ta được một vùng rừng cây bao quanh. Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, chưa hề có động tác nào cả. Cũng là tướng quân đế quốc đối quyết với đế vương, nhưng rất nhiều người xem có thể cảm nhận được không khí của đôi quần thần này khác hẳn với hai người Pha The Jin và Phan Tan lúc trước. Giai Gen thản nhiên nhìn ta. Rút thăm khiến người bất ngờ lần này đúng như mong muốn của ngươi phải không? Môi ta hơi động đậy nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt hờ hứng kia không giống với ánh mắt của một thần tử dành cho đế vương của mình. Sa Min vương tộc của Trấn Ý Cinder còn lưu lại ba thành nhỉ. Một câu nói của Giai Gen thành công khiến cho hàn ý trong mắt ta dâng cao. Hắn cuối cùng mở miệng nói: ngươi muốn nói cái gì? Hai năm trước, ta đã cho ngươi và Sa Min vương tộc một cơ hội. Giai Gen điềm nhiên nói: rất đáng tiếc, hành động của Sa Min nhất tộc đã cho ta đáp án. Ta nhíu mày nói: hai năm này ta đã giúp ngươi thanh trừ cọp ngầm huyết yên chôn xuống, binh quyền cũng từ từ giao ra, vì sao còn chưa chịu thả cho Sa Min vương tộc một đường sống? Ta từng cho là Sa Min vương tộc đã không còn là uy hiếp của đế quốc nữa, nhưng từ sau khi người kia để lộ bộ mặt thật, ta mới hiểu ra một điều, Sa Min vương tộc vẫn chưa từng chân chính thần phục. Những tồn tại uy hiếp tới đế quốc, ta từ trước đến giờ không hề có ý xung thứ. Người kia tất nhiên chính là chỉ Ti Giết Phan, chuẩn xác hơn nữa thì chính là Bạch Dạ Đại Đế. Mọi người đều biết, sau khi Sa Min vương tộc diệt quốc vẫn không khuất phục sự thống trị của huyết sát đế quốc, luôn bị đàn áp máu tanh. Hơn 100 năm trước, tiểu hoàng tử huyết sát Ti Giết Phan thuyết phục Sa Min vương tộc thành công. Thiếu tộc trưởng Sa Min vương tộc ta nhậm chức đệ nhất tướng quân huyết sát, để cho Sa Min vương tộc tan vào huyết sát đế quốc. Nhưng mà vào lần đàm phán tại trấn Hắc Vân của Lô Cơ Yếu Tắc, Ti Giết Phan để lộ răng nanh của mình, Giai Gen mới biết được cái gọi là thuyết phục thực ra là một âm mưu lớn. Ti Giết Phan đã dung hợp với linh hồn của Bạch Dạ Đại Đế do lão tộc trưởng La Xe Lắc Xô Xe đưa cho, sau đó lợi dụng Sa Min vương tộc phát triển huyết yên ý đồ khống chế huyết sát đế quốc. Sau khi Ti Giết Phan chết, ta tiếp tục được Giai Gen trọng dụng, nhưng thực ra là dưới áp lực của Giai Gen, hắn phải từng bước giao ra binh quyền toàn lực thanh trừ dư đảng của huyết yên. Huyết sát đế quốc là đế quốc bị thế lực huyết yên thẩm thấu nhiều nhất. Trong vòng 2 năm đình chiến vừa rồi, dưới sự trợ giúp của ta, Giai Gen cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu trừ mối họa này, an được nổi loạn. Thực ra đây cũng là chuẩn bị của hắn cho chiến tranh 2 năm sau, nhưng ai mà ngờ được chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, lực lượng của Đọa Thiên Sứ đế quốc đã bạo phát đến trình độ cần huyết sát và âm ảnh liên thủ mới địch nổi. Không chỉ như thế, kế hoạch các ngươi phát động thực ra đã sớm nằm trong tính toán của ta. Ngươi cho rằng là theo ta tới vũ đấu đại hội ở thiết quyền lãnh địa thì có thể chuyển rời tầm mắt của ta hay sao? Giai Gen lạnh lùng nhìn vào mắt của ta. Thắng làm vua, thua làm giặc, cường giả luôn vi tôn. Nhiều năm như vậy, Sa Min vương tộc vẫn còn chưa rõ hiện thực này sao? Nổ vương đế quốc đã sớm tiêu thành cho bụi rồi, nơi này là huyết sát đế quốc. Nếu ngươi muốn sinh tồn thì phải vứt bỏ tất cả mọi thứ gọi là kiêu ngạo rồi chân chính thần phục ta. Nếu không, kết cục của các ngươi chỉ có một, chết toàn bộ. Sau duyệt binh quy mô lớn tại Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, nhân tâm của huyết sát vẫn luôn bất ổn, nguy cơ tiền tệ lại phát sinh. Nương theo thời cơ này, Sa Min vương tộc mới có lòng mượn vũ đấu đại hội phát động biến cố, nhưng không ngờ Sai Gen đã sớm nắm giữ mọi chuyện. Ta không hề tránh né, đối mắt nhìn Sai Gen. Có một số thứ từ khi chúng ta sinh ra đã chảy xuôi trong dòng máu, bền chặt với hơi thở, cho dù có phải đối mặt với tử vong, nó cũng sẽ không ảm đạm hay biến mất. Giỏi lắm. Khóe miệng Sai Gen vẽ ra một nụ cười lạnh. Vũ đấu năm xưa luôn cử hành trong nội bộ huyết sát đế quốc, mỗi một cấp đều có phần thưởng hậu hĩnh. Hôm nay, nếu như ngươi đã gặp phải ta thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ dùng thực lực cùng cấp bậc với ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, ta sẽ cải biến lệnh giết sạch thành nô dịch. Nhưng mà, nếu ngươi đã có gan khiêu chiến thì phải có giác ngộ chịu chết. Ta hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt. Ngươi cũng có thể lựa chọn nhận thua ngay bây giờ, sau đó rời khỏi, thậm chí chạy trốn ra huyết sát đế quốc. Sai Gen ngạo nghễ nói thêm một câu. Ta sẽ không đuổi giết một con chó nhà có tang. Có một câu ngươi nói đúng, Sa Min vương tộc từ trước đến giờ chưa hề thuần phục. Hai mắt ta cháy rực đấu chí cường đại. Sai Gen, Di em Sa Min ta khiêu chiến với ngươi. Cuối cùng cũng dùng tên thật rồi sao? Thiếu tộc trưởng thiên tài của Sa Min nhất tộc, Sai Gen hờ hững nói. Ta biết mấy năm nay ngươi vẫn ẩn tàng thực lực. Hãy cho ta xem Di em Sa Min danh xưng Nộ Vương đã đạt tới trình độ nào. Người xem trong cảnh kỹ trường tuy thông qua hình lập thể và màn ảnh nhìn thấy hai người đối đầu nhưng lại không nghe được đối thoại. Chỉ có một người người là ngoại lệ, đó chính là Trần Dụi. Màn ảnh lập thể này là sản phẩm của luyện kim minh văn thượng cổ. Trần Dụi là trưởng khống giả nắm giữ lạc ấm tinh thần trong chiến trường này. Với một cự ly nhất định, hắn có thể nghe được mọi âm thanh. Cái tên GM khiến Trần Dụi đột nhiên hiểu ra. Lúc đầu ở Lô Bình Chấn, Trần Dụi từng gặp mặt Án Nguyên Tố Quân Vương, Thủy Nguyên Tố Quân Vương và ta đổi tên, GM. Thì ra, đây mới là tên thật của ta. GM hít sâu một hơi, cả vùng rừng cây dường như bị tần suất hô hấp ảnh hưởng, lá cây tung bay. Trong tay hắn đã có thêm một hạt châu. Sau khi hạt châu bị bóp nát, từng luồng huyết khí nồng nặc cuồn cuộn trào ra gần như che phủ tầm nhìn của người xem. Thân thể của GM bị huyết khí bao bọc giống như được thổi phồng lên. Huyết khí hoàn toàn thu liếm vào thể nội, GM từ một kẻ có vóc người cao đầy biến thành một đại hán khôi ngô cơ thịt cuồn cuộn. Đây không chỉ là biến hóa bề ngoài, dưới những cơ thịt cường kiện kia cũng ẩn chứa một loại lực lượng bạo phát đáng sợ còn hơn cả thuốc nổ. Sa Min vương tộc có 3 loại huyết mạch thiên phú, đáng tiếc tư chất của ta có hạn, chỉ thức tỉnh có mỗi huyết nổ. Hạt châu này là do người kia đưa cho ta, có thể hấp thu lực lượng huyết dịch tinh hoa do ta tu luyện ra. GM giơ nắm tay. Hôm nay ta sẽ dùng toàn lực quyết chiến một trận đến chết mới thôi. Đỉnh phong ma đế đã sắp bước chân vào quốc độ hóa, không hổ là Nộ Vương. Sai Gen hơi gật đầu. Ta hiện tại sẽ áp chế thực lực ở tầng thứ đỉnh phong ma đế. Nếu như ngươi có thể khiến ta bước ra khỏi vòng tròn này thì coi như ngươi thắng. Nói xong, khí tức của Sai Gen nhanh chóng biến hóa, quả nhiên hạ thấp tới đỉnh phong ma đế. Đồng thời, dưới chân Sai Gen cũng xuất hiện một vòng tròn màu đỏ máu có đường kính chưa tới 2 mét. Vòng tròn này làm Trần Dụ nhớ tới đánh cược với La Gia Ly Gia. Nhưng mà, lúc Sai Gen còn là ma đế đã được xưng vô địch đồng giai, Thêm trong 2 năm vừa rồi đạt kỳ ngộ, thực lực đã đột phá tới quốc độ trung kỳ. Cho dù hắn áp chế thực lực bản thân tới đồng cấp, cơ hội thắng của ta cũng rất nhỏ. GM không nói một lời, hét lớn một tiếng, nắm tay toát ra hồng quang nhàn nhạt cách không đánh về phía Sai Gen. Lá cây như mưa bay đầy trời rồn rập hóa thành những bụi phấn màu đỏ. Sai Gen không hề tránh né, vung tay chảo một cái, quyền kình của hồng quang kia lập tức không thể tiến thêm một bước. Bàn tay vừa phát lực, quyền kình đã bị bóp nát. Một quyền này của GM chỉ là dò xét, ngay sau đó là vô số quang mang oanh tới, không hề có chút dư thừa hoa lệ nào, chỉ là công kích đơn giản hữu hiệu nhất. Một điểm này có phần giống với Sai Gen. Trong chớp mắt, Sai Gen bị hồng quang bốn phương tám hướng bao bọc. Những hồng quang kia bỗng dưng khựng lại, sau đó tan vỡ toàn bộ. Đánh vỡ hồng quang là một nắm tay của Sai Gen. Đôi mắt của GM lập lòe huyết hồng sắc, khóe miệng tràn máu tươi. Hắn đã vận dụng tới huyết nộ thiên phú của Sa Min vương tộc. Đặc tính của huyết nộ là càng thương nặng thì sức chiến đấu càng cường. Thiên phú này khiến cho Sa Min vương tộc bị mọi người trong ma giới gọi là kẻ điên, bước chân vào chiến đấu là cực kỳ điên cuồng. Đương nhiên, lực lượng của huyết nộ cũng không phải vô cùng vô tận, nếu như vượt quá hạn đột thì không cần địch nhân động thủ cũng đã trọng thương rồi chết. Huyết nộ vừa thi triển, cánh tay vốn cường tráng của GM lại lớn thêm mấy phần, tốc độ cũng tăng cao. Chớp mắt, hắn hiện ra sau người Sai Gen, một quyền cường lực đánh về phía hậu tâm. Quyền đầu sắp sửa tới gần, Sai Gen không ngờ lại có thể xoay người, vung quyền nghênh đón. Hoa lửa tung tóe, hai nắm đấm chạm vào nhau. Một tiếng vang trầm muộn vang lên. Lấy hai người làm trung tâm, một vòng cát bụi và lá rụng dày đặc bị xoáy tung ra ngoài. Kết giới bố trí trên mặt đất rung động từng đợt. Rầm, rầm, rầm, rầm. Mặt đất không ngừng run rẩy. Chớp mắt, không biết hai người đã đối kích bao nhiêu quyền. Một thân hình cường tráng loạn choạng lùi về sau, còn Sai Gen thì vẫn đứng bất động như núi. Hiển nhiên, GM là kẻ ăn lỗ lớn. Sai Gen không chờ đối thủ công kích tiếp, lăng không đánh tới một quyền. Quyền này tuy đánh cách 10 thước nhưng đã nhanh như chớp oanh tới đầu GM. GM không kịp trốn tránh, cả người bị đánh bay ngược về sau. Khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, nhưng không ngờ là lại không hề bị thương chút nào. Nộ vương Khải. Ánh mắt Sai Me nhìn tới khải giáp trên thân GM. Đây chính là một trong 7 thần khí, nộ vương Khải. Có khải giáp mang lực lượng phòng ngự cường đại như thế, GM chắc hẳn đã đứng ở thế bất bại. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 863. Thiêu đốt quyết ý của nộ vương. Nộ vương Khải, một trong 7 thần khí tối cao của Sa Min vương tộc. Kiện khải giáp này có thể hạ thấp thương hại vật lý và ma pháp ở mức lớn nhất, bảo vệ linh hồn, miễn dịch xâm thực loại tinh thần, tự động hồi phục tổn hại, còn có thể trao khải hồn cho đối tượng đặc thù để tăng cường phòng ngự trong một thời gian nhất định. Vũ khí nào mà chỉ cần có được một nửa thuộc tính của nộ vương Khải là đã tương đương với một kiện trang bị phòng ngự siêu cường rồi. Lúc đầu Ti Zip Phan đã lợi dụng khải hồn trốn khỏi siêu hành tinh tinh bảo do 3 phân thân tu la trùng điệp tạo nên. Lực lượng của Sai Gen tuy sắc bén nhưng dưới tình huống áp chế thực lực thì hẳn là không công phá nổi phòng ngự của nộ vương Khải, cũng không thể tạo thành thương hại mang tính quyết định với GM. Nhưng mà điều GM cần lại không phải là phòng ngự. Hắn muốn tiến công. Thắng thua trong vũ đấu đại tái không là gì đối với hắn, việc hắn muốn làm chỉ là đẩy Sai Gen ra khỏi vòng tròn kia mà thôi. Điều này liên quan đến sự sống còn của ngàn ngàn vạn vạn tộc nhân. lấy thực lực và kinh nghiệm của Sai Zen, chiêu thức hoa lệ và lĩnh vực phổ thông căn bản không thể có hiệu quả. Công kích thuần túy và trực tiếp nhất ngược lại mang tới hiệu quả cao hơn. Xien khẽ quát một tiếng, trên người tỏa ra huyết khí hồn hậu, ngưng tụ thành tư ảnh cự đại nhân cao tới 7-8 mét. Lúc cự nhân hình thành, khuôn mặt Xien lộ rõ vẻ phẫn nộ, cơ thịt khắp người bạo trướng thêm một vòng. Hắn nhún chân một cái, thân hình giống tên nhọn rời cung bắn về phía Sai Zen. Kết giới gia cố dưới mặt đất vì cú đạp khẽ kia mà xuất hiện vết sạn, có thể thấy lực lượng cường đại ra sao. Bạo huyết. Để cho lượng huyết dịch trong cơ thể tổn thất 1/3, một số ít huyết nộ giả có thể tiến vào trạng thái bạo huyết. Lực công kích bay vọt lên lần thứ hai. Một quyền này ngưng tụ lực lượng của bão huyết và lĩnh vực chi lực của hư ảnh cự nhân. Những người xem đồng thời có một loại ảo giác, giống như cự nhân kia tung trăm ngàn nắm đấm về phía Sai Zen. Lúc định thần lại, quyền phong bốn phương tám hướng nháy mắt đã hội tụ thành một quyền đấm vào ngực Sai Zen. Một quyền này mang theo khí thế bàng đại chưa bao giờ có, ẩn chứa sổ hình quy tắc, không thể tránh né, chỉ thể ngạnh tiếp. Biểu tình của Sai Zen trở nên chăm chú hơn. Hắn ngưng mắt nhìn một quyền này, không hề loạn động. Tới khi nắm tay Zen sắp chạm tới người, Sai Zen mới vung đấm. Trong mắt của người xem, quyền của Sai Zen vạch ra một đường bóng chồng, dường như vì tốc độ quá cao mà trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có Trần Dụ và một số ít người mới nhìn ra được sự thật. Sai Zen tổng cộng ra 3 quyền. Quyền thứ nhất giống như đánh xà bảy tấc kích trúng cổ tay Zen. Quyền thứ hai như một quá trình thu hồi, dẫn tán dư thế quyền lực của Zen, làm kình khí của hắn tiêu tán không còn. Quyền thứ ba chính diện đánh lên nắm tay đã kiệt lực kia, thừa dịp địch yếu mà đòi mạng. Ba đường quyền tiệt, dẫn kích một hơi đã xong, nắm bắt thời cơ xảo diệu mà tinh chuẩn. Người ngoài nhìn qua chỉ thấy Sai Zen đánh một quyền, oanh. Thân thể Sai Zen hơn lắc lư nhưng hai chân vẫn không hề di động. Tư ảnh cự nhân sau lưng Zen trở nên ảm đạm, thân thể hắn thối lui liền 5-6 bước, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân trên mặt đất. Khóe miệng Zen thấm ra máu tươi, đây không còn là kỹ năng huyết nổ nữa rồi mà là chân chính bị Sai Zen đánh trọng thương. Nếu như không phải hắn có nộ vương khải phòng vệ thì một quyền này đủ khiến xương sườn hắn nát vụn. Cái gì mà nộ vương? Chẳng qua chỉ như thế. Sai Zen hờ hứng cười nói, lộ tuyến ngươi chọn là thuần túy dùng lực. Nếu như có thể đạt tới cực trí thì sẽ lấn áp được kỹ. Đáng tiếc ngươi còn chưa ý thức được sai lệch chân chính tồn tại. Lực của ngươi đặt trước mặt ta căn bản không đáng nhắc tới. Zen không ngờ khi cả hai bên đều có thực lực đồng đẳng, hắn đã dùng tới thiên phú, huyết nộ, mà vẫn bị Sai Zen áp chế như thế. Hắn tức giận quát lên một tiếng. Bạo huyết, phát huy tới cực trí, tư ảnh cự nhân lại trở nên rõ nét bất chấp tất cả xông về phía Sai Zen. Trần Dụ ngầm lắc đầu, Sai Zen nói không sai. Con đường Zen đi là lực, nhưng lực lượng không phải hoàn toàn là man lực. Đặc điểm của nó là phải giản luyện, tinh chuẩn, áp chế. Phong cách của Sai Zen kỳ thực có chút tương tự với Zen, nhưng lực lượng của Sai Zen là kết hợp giữa lực và kỹ. Nhất là sau khi hắn đạt tới quốc độ hóa, nhận thức với lực lượng lại càng xảy ra biến hóa về chất. Hai loại kết hợp đã tiếp cận tới cảnh giới hoàn mỹ. Một kích vừa rồi chính là bằng chứng tốt nhất. Bổn nguyên lực của Sai Zen trong kích đó kỳ thực vẫn còn kém hơn Zen mở ra bão huyết, nhưng hắn lại có thể đánh bại đối thủ. Lấy thực lực trước mắt của song phương so đấu thì trừ khi Zen có thể đề thăng lực lượng lên hẳn một tầng thứ, áp chế đối thủ một cách tuyệt đối, nếu không thì cho dù có liều mạng thế nào đi chăng nữa cũng không thể đẩy Sai Zen ra khỏi vòng tròn. Điểm mấu chốt là lực lượng của huyết nộ, không phải vô cùng vô tận, một khi huyết dịch tiêu tán vượt quá cực hạn, lực công kích sẽ lập tức giảm hẳn. Trạng thái bão huyết cũng không thể kéo dài, nếu không GM sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Không ngoài sở liệu, GM điên cuồng công kích nhưng vẫn không thể nào lay động được đối thủ, ngược lại còn để cho Zai Zen lần lượt đánh bại. Oanh! GM lần nữa bị bay ngược ra, rơi trên mặt đất. Cả người hắn nhiễm đầy máu tươi, cánh tay bên phải biến hình nghiêm trọng. Một kích vừa rồi của Zai Zen đã đánh chật khớp xương của hắn. Tư ảnh cũng trở nên ảm đạm chưa từng có, khí thế cuối cùng bị hạ thấp trên mức độ lớn, hiển nhiên đã tới cực hạn. Ngươi đã không còn hy vọng đạt được thắng lợi. Ta không hứng thú đấu tiếp nữa. Zai Zen khinh thường nhìn GM. May cho ngươi đấy, vì có nộ vương khải ở đó nên mới có thể bảo trụ được một cái mạng. Bảo trụ được một cái mạng. GM nở nụ cười mỉa. Lo ra vài ngụm máu, hắn chậm rãi bò dậy. GM kịch liệt thở hổn hển, tay trái nắm lấy chỗ bả vai sai khớp bên vai phải, hơi dùng lực để đưa nó về chỗ cũ. Quá trình bẻ khớp khá là kịch liệt, cho dù mồ hôi lạnh chảy đầy trán nhưng ý chí của hắn sống như cương thiết, lông mày cũng không hề nhíu lấy một cái. Tiếp đó, GM làm một chuyện rất kinh người. Mọi người chỉ thấy ánh sáng lóe lên, kiện hắc sắc khải giáp trên người hắn kia đã rơi xuống một bên, để lộ thân thể chồng chất vết thương. Bề ngoài thân thể của GM chồng chất toàn vết thương và vết bầm tím. Quyền kình của Zai Zen quá mức bá đạo, nếu không phải có nộ vương khải bảo hộ thì toàn thân GM đã sớm hóa phấn vụn. Tuy là như thế, nội tạng của hắn vẫn gặp chấn thương liên tiếp, đến nay đã bị thương nặng. Sắc mặt của GM rất hờ hững, giống như thân thể thương tích kia không phải là của mình. Cử động này của GM khiến cho Zai Zen và tất cả những người xem đều bất ngờ. GM có thể chiến đấu với Zai Zen cho tới bây giờ, nộ vương khải đóng vai trò trọng yếu nhất. Hiện tại hắn vứt bỏ sự bảo hộ của nộ vương khải thì không khác gì đi tìm chết. Ánh mắt GM lăng lệ giống như đao phong chém về phía Zai Zen. Mắt của Zai Zen không ngờ lại có cảm giác đau nhói. Sau đó, Zai Zen đại đế nghe thấy địch thủ thốt ra hai chữ: huyết phần. Phanh, phanh, phanh. Huyết sắc nhân hình kia dần thu liễm vào thể nội GM, thân thể hắn liên tiếp phát ra tiếng nổ vang. Không ngờ GM lại dẫn động cho huyết dịch trong cơ thể nổ tung. Trong những tiếng nổ tung đó, GM nháy mắt trở thành một huyết nhân. Máu tươi tràn ra ngoài nháy mắt bốc hơi, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa cháy bằng máu kia chưa bao giờ sáng ngời đến thế. Huyết phần. Đó là thiên phú biến dị từ bảo huyết. Lấy linh hồn làm vật dẫn thiêu đốt huyết dịch tới cực trí, bảo phát ra lực lượng vượt qua cực hạn. Đây cũng là lực lượng cấm kỵ thiêu đốt linh hồn và sinh mạng. Một khi huyết dịch cháy hết thì linh hồn người sử dụng cũng bị chôn diệt. Dưới sự phòng hộ của nộ vương khải, GM không thể nào thi triển loại lực lượng cấm kỵ liều mạng này. Zai Zen nói không sai, có kiện thần khí phòng ngự nộ vương khải ở đây, GM có thể bảo vệ tính mạng mình, thậm chí có thể toàn thân thoát khỏi huyết sát đế quốc. Nhưng mà hắn không thể trốn, cũng không thể lui, càng không thể thua. Bởi vì tộc nhân của hắn còn trong tay Zai Zen. Bởi vì hắn là tộc trưởng của Sa Min vương tộc. Cho nên GM không hề nghĩ ngợi đã vứt bỏ nộ vương khải, lựa chọn toàn lực thi triển huyết phần. GM rất rõ ràng, hắn chỉ có lực lượng thực hiện một kích mà thôi. Sau một kích này, cho dù thắng hay bại, chính bản thân hắn chỉ có một kết quả. Nhưng mà hắn không có chút do dự nào, lựa chọn đốt cháy tất cả, xung kích thân ảnh cao không thể chạm vào kia. Có một số thứ từ khi sinh ra đã chảy xuôi trong huyết dịch, bệnh chặt trong hơi thở. Cho dù có phải đối mặt với tử vong, nó cũng sẽ không ảm đạm hoặc biến mất. trong mắt người xem tại cảnh kỹ trường, cả người Zien hóa thành một đoàn huyết diễm bay về phía Zai Zen. Cả người hắn mơ hồ, đã không thể nhìn rõ cơ nhục và ngũ quan, duy nhất có thể thấy rõ ràng nhất là đôi mắt bất khuất kia. Zai Zen lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ cực độ, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nắm tay tỏa ra tử quang trong suốt. Lôi đế ấm. Cho dù chưa giải trừ thực lực hạn chế nhưng Zai Zen đã thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Hai cỗ lực lượng nháy mắt đụng vào một chỗ. Trong tích tắc, không gian nơi giao tiếp bị chấn đáng kịch liệt, hình ảnh lập thể ở cạnh kỹ trường đều trở nên mơ hồ. Rất lâu sau, hình ảnh mới dần rõ nét. Hai bóng người vẫn đứng tại nơi đối kích. Zai Zen và Zien đồng thời giơ nắm tay phải, vẫn duy trì tư thế đối quyền, trên mặt đất có dấu vết nứt vỡ. Lấy hai người làm trung tâm, rừng cây xung quanh đều bị hóa thành bụi phấn. Khi mà rừng xanh biến thành đồi trọc, ánh sáng trong mắt Zien cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Tôi biến đêm lạnh thành lợi kiếm. Dòng máu tươi nóng rực, cháy sáng đêm đen mù mịt. Chỉ vì những con người mà tôi bảo vệ, tôi sẽ vứt bỏ yếu hèn, vứt bỏ nỗi nhớ, vứt bỏ vinh nhục, vứt bỏ sinh mạng, bảo vệ mảnh đất này. Đêm nay như thế, hàng đêm đều thế. Thực sự muốn nghe tiếng ca của nữ nhân kia một lần nữa. Đôi mắt của Zai Zen bỗng dưng co rụt lại. Hắn lui về sau một bước, rồi lại lui một bước. Mặt đất nơi đặt chân bị rạn nứt. Bước đủ ba bước, thân hình của Zai Zen mới ổn định lại được. Nhưng bước thứ ba này đã khiến hắn đặt chân ra khỏi vòng tròn. Một quyền này ẩn chứa toàn bộ lực lượng, huyết phần của Zien đã siêu việt cực hạn của bản thân hắn, và không ngờ còn vượt lên trên cả công kích lôi đế ấm. Nhìn rõ một màn này, ánh mắt lập lòe sắp tan vỡ của Zien cuối cùng cũng an lòng dập tắt. Zai Zen không hề lau đi vết máu bên khóe miệng kia, cũng không tiếp tục công kích, chỉ thản nhiên nhìn Zien vẫn bảo trì động tác công kích nhưng thực ra đã không còn một chút sinh tức nào kia. Ánh mắt của vị đế vương này vẫn hờ hững và tàn khốc như cũ nhưng không hề có sự coi rẻ lúc trước. Khoảnh khắc sau, Zai Zen bình tĩnh xoay người rời đi, thậm chí không thèm liếc nhìn nộ vương khải trên mặt đất lấy một cái. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 864. Đọa lạc giả huyết chiến giữa huyết sát đại đế Zai Zen và huyết sát đệ nhất tướng quân ta mở ngoặc tròn Zien đóng ngoặc tròn xảy ra đầy bất ngờ, đặc biệt là cảnh ta tử chiến khiến tất cả người xem đều oanh động. Hình ảnh lập thể ở trung ương đã sớm biến mất không thấy. Mãi cho tới khi tên của ta trên màn hình biến mất, Zai Zen tiến vào 32 người giỏi nhất, rất nhiều người mới như tỉnh lại từ trong mộng. Tuy không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể nhưng sự thực ở ngay trước mắt, Zai Zen giết chết đệ nhất tướng quân dưới trướng mình. Những trận chiến ngay sau đó tuy cũng có tràng chiến hay nhưng không có gì là quá đặc sắc nữa. Vòng bán kết thứ nhất kết thúc, trong 32 người đúng như ý liệu có 5 tuyển thủ hạt giống Zai Zen, Trần Dụi, Lô La, Kha The Xin, La Gia Ly Gia. Trình độ so đấu của 32 người đứng đầu còn kịch liệt hơn cả vòng thứ nhất, người thắng được tiến vào vòng 16 người đứng đầu. Trần Dụ được miễn đánh ở vòng đầu, nay ở vòng này gặp lão ma đế Xe Ne của huyết sát đế quốc. Lúc đầu ở lô cơ yếu tắc, Xe Na từng thấy Trần Dụ chiến đấu với Zai Zen, tự biết không phải là đối thủ của Vương Phu Điện Hạ. Sau khi thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất mà vẫn không thể lay động được Trần Dụ, Sena kinh ngạc phát hiện thực lực của Vu Le dường như còn hơn xa 2 năm trước. Nàng không phải hạng người lỗ mãng, tự biết mình đã gặp phải đối thủ không thể địch được cho nên thống khoái nhận thua. Do thực lực khác biệt quá xa, đám Zai Zen và Lô La nhanh chóng kết thúc trận đấu. Mấy tổ có thực lực tương đương chiến đấu khá là ác liệt, có trận còn rơi vào tình thế lưỡng bại câu thương. 4 trận thi đấu sau cùng tấn cấp 16 người mạnh nhất. 2 trận của bảng A khiến cho Trần Dụ chú ý nhất. 1 trận là cô nàng Hắc Long đấu với La Lị Phẳng có sâu La Gia Ly Gia. 1 trận khác là Sa Gian Đi của Đỏ Thiên Sứ với Đỏ Lạc Giả thần bí kia. Trung ương cảnh kỹ trường, hình ảnh lập thể đang trực tiếp trận đấu giữa cô nàng Hắc Long và La Lị Phẳng có sâu. Nói một cách chuẩn xác, đây là cuộc đấu nội bộ giữa hai đứa con gái của Long Hoàng Bệ Hạ. Tính ra cô nàng Hắc Long có nhiều thiệt thòi khi phân tổ, tất cả đều vì trong trận sàng tuyển đã biểu hiện quá biết. Nếu không cũng đã không chạm mặt với tuyển thủ hạt giống mau đến vậy. Nhưng mà điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là hai em gái Hắc Long kia chỉ nói với nhau mấy câu là cuộc chiến đã chấm dứt rồi. Olivia tiểu thư, La Lị Phẳng thở dài một hơi. Cô nàng Hắc Long đảo mắt đúng một vòng, sau đó nói: Lão ba đã từng nói, ngươi cũng là con gái của ông ấy. Thực ra, ta phải gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng. Chẳng qua, ta đã có tỷ tỷ rồi, sau này ngươi gọi ta là Olivia, ta gọi ngươi là La Gia Ly Gia được không? Đương nhiên, La Lị Phẳng không có tâm tư đặc biệt nào với cô nàng Hắc Long, ngược lại chỉ có một loại cảm giác áy náy. Olivia, ngươi thực sự không trách ta sao? Rất nhiều thứ hiện tại ta có vốn đều là của ngươi mà. Rất nhiều tài phú sao? Hai mắt cô nàng Hắc Long tỏa sáng như đèn pha. La Lị Phẳng lắc đầu. Tài sản hiện tại của ta đã bị thua cho thằng cha đáng chết kia. Nhưng ta nhất định sẽ thắng trở về. Nhất định. Vừa nghe thấy không có tiền, hứng thú của cô nàng Hắc Long liền tụt xuống. Còn về câu thắng trở về kia, cô nàng có một niềm tin mù quáng với lão bản. Trực giác nói cho nàng hay, khả năng gỡ vốn của La Gia Ly Gia gần như bằng không. La Gia Ly Gia, ngươi muốn đánh ngã ta sao? La Lị Phẳng áy náy nói: Xin lỗi Olivia, ta không thể thua, cho dù đối thủ là lão đầu tử Tinelat, ta cũng phải ứng phó toàn lực. Nhưng mà, đôi mắt cô nàng Hắc Long lóe sáng như sao, khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt nổi. Tuyệt chiêu này rõ ràng là trộm của Alice. Người ta thật sự muốn những món tiền thưởng kia, người ta muốn kiếm tiền mời La Gia Ly Gia đi ăn thật nhiều món ngon. Trước mắt, cô nàng Hắc Long đã lấy được 50 hắc tinh tệ từ sàng tuyển, 1.000 hắc tinh tệ từ sơ đấu loại, 2.000 hắc tinh tệ từ vòng bán kết thứ nhất, 5.000 hắc tinh tệ khi tiến vào 32 người đứng đầu, tổng cộng là 8.050 hắc tinh tệ. Nếu như Olivia có thể thắng trận này, cô nàng sẽ có được 1.000.000 hắc tinh tệ nữa. Olivia! La Lị Phẳng bị cảm động đến nóng đầu. Không ngờ lại đáp ứng chi trả cho nàng toàn bộ số tiền thưởng có thể đạt được trong thi đấu. Điều này bằng với việc Olivia trực tiếp giành được tiền thưởng dành cho quán quân. Trừ số tiền 8.050 hắc tinh tệ cô nàng Hắc Long đã đoạt được ra thì còn có thể lấy được 135.000.000 hắc tinh tệ nữa. Đây tuy là một khoản tiền lớn nhưng đối với một con rồng thì không tính là cái gì. Vấn đề là một năm trước La Gia Ly Gia đánh cược với Trần Dụ thua sạch tài sản. Sau khi quay về Long Đảo, nàng vẫn luôn bế quan tu luyện, không đi ra ngoài, vơ vét tài sản. Cho nên La Lị Phẳng chỉ có thể viết cho cô nàng Hắc Long một tờ giấy nợ. Trong ý thức của La Gia Ly Gia, quán quân trận thi đấu này chả là cái gì cả, nàng chỉ cần thắng Trần Dụ thôi. Không những thế, La Gia Ly Gia còn muốn cải biến vận mệnh bi thảm của vị hôn thê và lấy hết tài phú về. Chỉ có hơn 100.000.000 mà thôi, nó nhỏ giọt nước trong mưa. Người xem tuy không hiểu ra làm sao nhưng Trần Dụ lại nghe được hết. Nhìn cô nàng Hắc Long hơn hớn cầm giấy vay nợ trong tay, vung tay tạm biệt La Gia Ly Gia, Trần Dụ xoa xoa cái tràn đầy mồ hôi của mình. cha vợ Long Hoàng, chẳng lẽ người không sinh được một đứa con bình thường nào sao? So sánh với trận náo kịch của cô nàng Hắc Long, trận đấu giữa Sa Gian Đi và Đọa Lạc Giả đặc sắc hơn nhiều. Sa Gian Đi là đệ tử bí truyền của Bạch Dạ Đọa Thiên Sứ Vương tộc, có thực lực ma đế đỉnh phong. Thực lực của Sa Gian Đi tuyệt đối xếp hàng thứ ba, nhưng thực lực của Đọa Lạc Giả kia cũng thần bí khôn cùng. Cho dù Phan Ta là ma pháp sư đệ nhất Âm Ảnh Đế Quốc cũng bị hắn mưu sát. Trong trận này, Sa Gian Đi có thể nói là lành ít dữ nhiều. Trong chiến trường, Sa Gian Đi cảnh giác nhìn người thần bí đứng ở phía đối diện, lực lượng toàn thân thăng tới đỉnh phong, tùy thời sẽ phát động ra công kích lớn nhất. Lại có thể không bỏ quyền. Thần bí nhân Đọa Lạc Giả lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm trùng điệp giống như hai người đồng thời nói, có vẻ dịu gì khó lường. Có người đã từng dạy ta, không cần biết đi trên con đường gì cũng phải nắm chặt dũng khí và lòng tin, dùng chính đôi chân của mình mà bước. Sa Gian Đi hít sâu một hơi. Ta có thể mất đi thắng lợi, thậm chí mất đi sinh mạng, nhưng không thể đánh mất dũng khí và lòng tin của mình. Nếu như ngay cả dũng khí đối mặt với kẻ địch mà ta cũng không có, thì con đường ta đi sẽ trở thành đường cụt. Ngu xuẩn. Đã không còn sinh mạng thì dũng khí hay lòng tin gì đều trở thành hư vọng. Tiếng cười lạnh của Đọa Lạc Giả đầy sự trào phúng coi thường. Người nói cho ngươi câu nói này thực sự là kẻ ngu xuẩn nhất. Không cho ngươi vũ nhục người kia. Sa Gian Đi tức giận quát một tiếng. Khí tức ập ù đã lâu nháy mắt bạo phát. Đôi mắt màu tím hóa thành một đen một trắng, sau lưng có một đôi quang rực. Hắn đã phát động thánh quang rực và quang ám chi tâm của Lucifer vương tộc. Một con sông dài màu đen nháy mắt hiện ra xung quanh Sa Gian Đi. Sông dài lấp lánh giống như dải ngân hà, trông thần bí mà lại không mất vẻ mỹ lệ. Đây là tuyệt chiêu Mộng Yểm Thiên Hà, do Sa Gian Đi mô phỏng từ lĩnh vực Mộng Tinh Hà của lão sư Bạch Dạ Đại Đế. Lúc trước Phan Ta bị mưu sát chắc hẳn là do bị ma lực khắc chế, vậy nên Sa Gian Đi giành trước thời cơ, phát động công kích. Người này dám vũ nhục lão sư mà hắn tôn trọng nhất, cho dù thế nào hắn cũng không thể rút lui. Đồ cụ kỳ hình. Thần bí nhân vung tay lên, ánh sáng màu đỏ bay vào trong thiên hà đang lập lòe kia. Lân quang của Mộng Yểm Thiên Hà nháy mắt trở nên ảm đạm, hóa thành màu đỏ máu. Sa Gian Đi cảm giác được lực lượng của Mộng Yểm Thiên Hà bị loại lực lượng hủy diệt dường gì nào đó tấn công, xâm thực và đồng hóa. Từng luồng lực lượng phản phệ cuồn cuộn ập tới. Lòng hắn lấy làm kinh hãi, thân hình nhanh chóng bay vút ra ngoài. Đọa Lạc Giả đang muốn đuổi theo, bỗng dưng cảm ứng được cái gì, vung tay lên cái. Tay hắn bắt được một ngọn lửa màu đen bắn đến từ sau đầu. Hỏa diễm kia giống hình đuôi bọ cạp, lặng lặng lẽ lẽ, ẩn chứa lực lượng vô cùng lăng lệ. Chiêu này còn có chút hình thức. Trong tay Đọa Lạc Giả, ngọn lửa hắc viêm ẩn chứa lực lượng thiên phú của Lucifer vương tộc dần hóa thành một tinh thể hữu hình, sau đó choang một tiếng nứt vỡ thành phấn vụn. Viêm vĩ, này là bí kỹ mấy năm nay Sa Gian Đi mới sáng lập, không ngờ lại bị đối phương hóa giải dễ dàng như vậy. Sau khi hai tuyệt chiêu thất bại, Sa Gian Đi nhớ tới phân phó của Trần Dụi, không cần nghĩ ngợi đã rút thẻ bài mã số ra, đang muốn bóp nát thì đột nhiên phát hiện ra Đọa Lạc Giả đã xuất hiện trước mắt. Sa Gian Đi không hề hoảng loạn, thân ảnh bỗng dưng xuất hiện mấy cái bóng chồng, phân tán ra tứ hướng, nhất thời hư thực bất định. Chiêu này chính là tuyệt chiêu ảnh bộ, do đích thân Bạch Dạ Đại Đế truyền thụ. Nhưng mà Đọa Lạc Giả căn bản không hề tìm kiếm người thật, chỉ hơi khom người đã cản ngang trước chân thân của Sa Gian Đi. Một màn này khiến cho Sa Gian Đi biến sắc mặt, không chỉ bởi vì ảnh bộ bị phá mà càng bởi vì động tác và thời cơ của đối phương cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Ngươi! Sazan đi đang muốn bóp nát thẻ bài mã số nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt để lộ cảm xúc khó mà tin nổi. Hắn mới nói được một chữ, đọa lạc giả đã phát sau mà tới trước, điểm một ngón lên trán Sazan đi. Sazan đi cảm giác đầu mình nổ ầm một cái, một cỗ tinh thần lực kỳ dị xâm nhập vào thân thể, bắt đầu nhanh chóng kết tinh toàn thân. Không đợi kích tiếp theo của đọa lạc giả đột phát, thẻ bài đã phát động truyền tống trận, bức tượng Sazan đi tan biến khỏi chiến trường. Sazan đi bại, đọa lạc giả tiến vào bậc 16 người mạnh nhất. Bên ngoài cổ chiến trường, Trần Dụi nhanh chóng tìm được bức tượng Sazan đi. Kỳ lạ là Sazan đi cũng không bị tổn thương chí mạng gì, chỉ là tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu như Trần Dụ cảm ứng không lầm thì chỉ cần thời gian 5-6 ngày, Sazan đi có thể tỉnh lại. Điều này có thể hiểu là Sazan đi kịp thời thoát khỏi chiến trường, đối phương chưa kịp hạ sát thủ, nhưng Trần Dụ rất rõ ràng thực lực của đọa lạc giả. Đọa lạc giả có thể mưu sát ma đế đỉnh phong, vậy thì ít nhất phải đạt tới tốc độ rồi. Nếu như hắn thực sự muốn giết chết Sazan đi thì căn bản không cần dùng thủ đoạn tinh hóa chậm chạp này, chỉ cần trực tiếp phát lực là cơ hội sống của Sazan đi sẽ không còn. Trần Dụ nhất thời nghĩ không ra. Nếu như gia cút thực sự là đọa lạc giả thì tuyệt đối sẽ không tốt bụng lưu lại một cái mạng cho Sazan đi. Là trêu đùa mèo khóc chuột sao? Hay là vì một nguyên nhân khác? So đấu vòng 32 kẻ mạnh nhất kết thúc, sắp xếp cho trận đấu 16 người mạnh nhất đã xuất hiện. Bắt đầu từ vòng 16 kẻ mạnh nhất, hình thức sẽ cải biến từ 4 trận thi đấu đồng thời tiến hành thành các trận của cả hai bảng A B đồng thời tiến hành. Trận thứ nhất của bảng A khiến cho người xem nhìn chăm chú. Giai Gen đối chiến với đọa lạc giả. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 865. Trận chiến số mệnh. Một trận khác là Kha The Jin đối chiến với Xe Sa Maloni. Xe Sa Maloni là một con hắc mã trong trận đại tái này. Hắn là Bai Ly vương tộc, cả Isabella và Lomon cũng không nhận ra người này, chắc hẳn là tu hành giả ẩn cư sau khi đế quốc Phong Ảnh sụp đổ. Thực lực của Xe Sa Maloni cách quốc độ cấp chỉ còn một bước, hiển nhiên là hắn muốn thông qua lần đại tái này mò mẫm đường sáng. Phải nói vận khí của hắn khá tốt, chạm mặt được với Kha The Jin. Kha The Jin không tàn nhẫn như đọa lạc giả, cũng không lãnh khốc như Giai Gen, nhưng nàng cũng có tính toán của bản thân. Lần này vừa vào trận, Kha The Jin đã dùng sức mạnh gần như miêu sát Xe Sa Maloni. Sau khi phô bày thực lực cường tuyệt, nữ hoàng bệ hạ dùng lời chỉ điểm tiến cấp làm mồi nhử. Cành ô liu xanh mượt bày trước mắt, Xe Sa Maloni suy nghĩ một hồi sau đó đáp ứng gia nhập Âm Ảnh đế quốc. Lâm Trần Thu tiểu đệ đúng là vầng sáng chỉ có nhân vật chính mới có. Trần Dụ lần này chỉ có thể lau mắt mà nhìn rồi mở miệng biểu thị sự thán phục. So sánh với trận đấu nhanh chóng của Kha The Jin đệ nhất mỹ nữ, mọi người lại càng quan tâm cuộc chiến giữa đệ nhất cường giả Giai Gen và đọa lạc giả. Bởi vì có kỹ thuật tiên tiến của hình ảnh lập thể, những người xem ở cạnh kỹ chừng có thể xem trực tiếp trận đấu vô cùng đặc sắc này. Giai Gen cường giả đệ nhất ma giới, tuy cái từ đệ nhất này là khái niệm chỉ thuộc trong phạm trù cường giả phổ thông, nhưng hiện tại Giai Gen rất rõ ràng đã tiến vào trong hàng ngũ siêu giai. Đọa lạc giả là một người thần bí không rõ lai lịch, thủ đoạn thì vô cùng tàn nhẫn. Trong trận đấu sơ đấu loại, hắn nháy mắt tiêu diệt 199 tuyển thủ trong hai trận bán kết, hai lần mưu sát cường giả ma đế đỉnh phong. Án chiếu theo phân chia ở ma giới, cường giả vượt qua ma đế là đã đạt tới ma tôn. Như vậy thì một trận này là ma tôn đấu ma tôn, là lần va chạm giữa những thực lực mạnh nhất từ khi bắt đầu đại tái tới giờ. Huyết sát đại đế vẫn luôn mang xưng hiệu,